Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202. Hoàng điện chân truyền. Ai, ta nếu không muốn cũng giống vị thiếu nữ này đồng dạng, anh ninh một tiếng phía sau. Một mặt thẹn thùng đem đầu vùi ở ngực đây. Một mình tiếp nhận, vạn tiễn xuyên tâm, nỗi khổ lâm động. Bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Khụ khụ, tựa hồ có chút quá lớn mật. Hoàng điện đệ tử lâm động, gặp qua các vị sư thúc. Chỉ thấy lâm động tựa hồ không có gì cũng không phát sinh qua. Nghiêm trang chắp tay hành lễ nói. Mẹ, liền sư thúc đều gọi. Ba vị phó điện chủ nghe đến một hồi gan đau. Xưng hô các đại điện chủ là sư thúc. Đây chính là tứ điện chân truyền đệ tử đây có thể có đặc quyền. Không nghĩ tới hoang điện rõ ràng xuống như thế vốn gốc. Trực tiếp cho lâm động một tôn chân truyền đệ tử vị trí. Phải biết chân truyền đệ tử tại các điện luôn luôn đều là hạch tâm bên trong hạch tâm. Địa vị còn tại các điện hộ pháp bên trên. Tất nhiên đi qua cực kỳ nghiêm ngặt tuyển chọn. Đây có thể chọn lựa. Hoàng điện như vậy cưỡng ép mệnh lệnh. Liền không sợ trong điện tứ đại chân truyền đệ tử tạo phản. Ha ha, gọi thật tốt. Lâm động ngươi xác thực có lẽ xưng hô vi sâm ba vị phó điện chủ là sư thúc. Trần Chân một mặt, tuổi già an lòng thần sắc, muốn đem lâm động thân phận triệt để ngồi vững. Lâm động, ngươi vừa tới trạch điện đài, liền theo ta thiên điện chân truyền đệ tử mắt đi mày lại. Tiểu động tác không ngừng mà câu dẫn ta thiên điện thiên chi kiêu nữ. Ta trước chú ý các ngươi rất lâu, ngươi có phải hay không ưa thích chúng ta Hoan Hoan? Vi Sâm chớp mắt. Hùng dữ sắc mặt bỗng nhiên biến đến vô cùng nhu hòa. Nói, có muốn hay không âu yếm? Nếu là muốn theo đuổi Hoan Hoan, đại khái có thể gia nhập chúng ta thiên điện. Hoan Hoan thế nhưng là chúng ta thiên điện chân truyền một cái. Ngươi nếu là, Vi Sâm sư thúc, ngươi tại nói cái gì a? Vi Sâm còn chưa có nói xong. Bên cạnh thân liền truyền đến một tiếng yêu kiều. Khác thường ửng đỏ trước theo gương mặt lan tràn tới người ngọc nhỏ dài trắng nõn cổ trắng. Lâm động, ngoặc kép, địa điện cùng hồng điện hai vị phó điện chủ đều là một bộ trợn mắt hốc mồm thần sắc. Căn bản không biết nên phản ứng ra sao. Tại khinh bỉ Vi Sâm không có tiết tháo sau đó, cũng không khỏi trừng mắt liếc đứng tại phía sau mình đạo thân ảnh kia. Bởi vì hai vị phó điện chủ hôm nay mang đến dự lễ trong điện chân truyền đệ tử đều là nam giới, không được việc a. Im ngay, Vi Sâm, người cầm miệng cho ta. Ngộ đạo đồng dạng một bộ choáng váng thần tình, trọn vẹn không nghĩ tới Vi Sâm đường đường một vị sinh huyền cảnh cường giả, vì lôi kéo lâm động, rõ ràng ngay cả mình mặt mũi cũng không cần, ta vì sao muốn im miệng? Các ngươi hoang điện không có thật tốt nhìn chân truyền đệ tử trách ta rồi. Chúng ta muốn đầy đủ tôn trọng đệ tử người lựa chọn nha. Đệ tử bản thân nguyện ý đi cái nào một điện chính là đi cái nào một điện. Liền là trước ghi chép tịch cũng là có thể đổi nha. Vi Sâm đâu còn là trước đây uy nghiêm trạng. Thái, mặt mũi tràn đầy dựa vào bức thần sắc. Thực tế không trách hắn Vi Sâm không cần thể diện. Muốn trách thì trách hắn lâm động danh hào cùng chiến tích quá mức vang rồi. Nguyên tinh song tu, lục nguyên niết bàn cảnh cường giả, thất ấn thiên phù sư, phá hoại không gian truyền tống đại trận, đánh nát phù văn lao tù, giải cứu ngộ đạo 8 người, một quyền chấn sát Tây Huyền vực 2 vị sinh huyền cảnh cường giả, đoạt lấy Tây Huyền tông chấn tông chi bảo phong thiên trận đồ. Đánh bại Tây Huyền vực âm mưu, bởi vì ngộ đạo sớm nguyên thần truyền tin hồi tông, lâm động tên nó tại đạo tông cao tầng đã là không ai không biết. Không người không hay, người người đều biết rõ đạo tông sắp nghênh đón một vị siêu cấp thiên tài. Chờ mong cực kỳ, tất cả những thứ này hết thảy đều là nói rõ. Lâm động là một vị trăm năm khó gặp siêu cấp thiên kiêu. liền là hiện nay thiên điện thủ tịch, ngay tại trùng kích cửu nguyên cảnh giới Ứng Tiếu Tiếu, cùng Lâm Động so sánh, cũng có chút thua chị kém em. Nếu là không dùng hết thảy thủ đoạn bắt lại Lâm Động, thực tế hổ thẹn tại thiên điện tứ điện đứng đầu danh hào. Ha ha, Vi Sâm, Hoàn Hoàn thế nhưng là trưởng giáo đại nhân huyết mạch dòng dõi. Ngươi lại dám bao biện làm thay trưởng giáo đại nhân làm chủ. Ta nhìn ngươi là muốn mưu phản a? Gừng đến cùng vẫn là cay độc. Ngộ đạo vừa ra tay liền là sát chiêu. Ngộ đạo, ngươi đánh giám. Ngươi mới CMN mới muốn mưu phản đây. Quả nhiên, vốn đang tại đắc chí Vi Sâm, nháy mắt bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Tốt tốt, mọi người đều là tông môn trưởng bối. Tại một đám đệ tử nhóm cãi nhau giống kiểu gì, đều bớt tranh cãi, Lã Vọng buông cần trần chân, nhẹ nhẹ heo hai tiếng. Lâm Động tại đây cảm ơn ba vị phó điện chủ yêu ái. Chỉ là Hoang Điện Lâm Động muốn đi định, Hoang Điện có tứ đại kỳ kinh bên trong thần bí nhất khó lường Đại Hoang Vu Kinh. Đó chính là Lâm Động mục tiêu. Đối mọi người tỉnh táo lại, Lâm Động vậy mới chắp tay nói. Đạo Tông có tứ đại kỳ kinh thuyết giáo, liền Thiên Điện Thiên Hoàng Kinh, Địa Điện Địa Hoàng Kinh, Hồng Điện Hồng Kinh cùng Hoang Điện Đại Hoang Vu Kinh. Tứ đại kỳ kinh đều là Đạo Tông đỉnh tiêm võ học, trấn áp tông phái khí vận kinh khủng tồn tại. Đại Hoang Vu Kinh, Lâm Động tiểu tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Tuy nói Đại Hoang Vô Kinh uy lực tại ta Đạo Tông tứ đại kỳ kinh bên trong xác thực nhất là biến ảo, khó lường, nhưng mà nó đối tu luyện giả yêu cầu cũng hà khắc nhất. Hoang Điện trước gần trăm năm không người tu thành Đại Hoang Vô Kinh, không phải vậy Hoang Điện thực lực cũng sẽ không liên tiếp trượt. Liền là bởi vì chậm chạp không thể xuất hiện một vị tu đến kỳ kinh, trấn áp nội tình tồn tại. Vi Sâm thu liễm lại trên mặt sắc mặt giận dữ, nghiêm túc nói, cũng nên có người xuất hiện không phải sao? Người kia vì sao không thể là ta? Ta đối với mình có lòng tin, Đại Hoang Vu Kinh ta nhất định sẽ tu thành. Lâm Động thần sắc không thay đổi, từ tốn nói, tốt tốt tốt, nói hay lắm a, Lâm Động, người yên tâm, chưa tới nửa năm, ta Hoang Điện Đại Hoang Vô Bi liền sẽ lần nữa mở ra. Đến lúc đó ngươi đều có thể tiến đến thử một lần. Trần Chân cùng Ngộ Đạo hai người nghe vậy dồn dập động dung, liên tiếp mở miệng cổ vũ Lâm Động. Hoang Điện xác thực trầm mặc quá lâu quá lâu. Ai, cũng tốt, Lâm Động, nhớ kỹ, chúng ta thiên điện cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mà mở rộng. Tương lai ngươi như là không thể tập đến Hoang Điện Đại Hoang Vô Kinh, đại có thể kế tục đến ta thiên điện. Ta thiên điện Thiên Hoàng Kinh tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Vi Sâm sau khi nghe xong khoan thai thở dài nói, Lâm Động minh bạch, đa tạ Vi Sâm sư thúc. Lâm Động lúc này cũng không nhịn được có chút động dung. Nhìn tới, vị này thiên điện phó điện chủ đại nhân cũng thật là ái tài người. Một khỏa từng quyền tâm tư hoàn toàn là làm hắn suy nghĩ. Liền sợ Hoang Điện làm trễ nải hắn khỏa này hạt giống tốt. Tốt, nhàn thoại nói ít, phía dưới bắt đầu đệ tử chọn điện đi. Nhìn xem không khí hơi khác thường, Trần Chân vội vã lên tiếng nói, ta sẽ gia nhập tứ điện cuối cùng Hoang Điện, nguyện ý theo ta cùng nhau gia nhập Hoang Điện, có thể đứng tại đằng sau ta đến. Lâm Động xoay người, thong thả nói ra, hắn lại muốn làm Hoang Điện đưa một phần lễ nghi. Đám người ngắn ngủi tao động một thoáng, tựa hồ tại nghi hoặc Lâm Động vì sao không đi tứ điện mạnh nhất thiên điện. Bất quá rất nhanh, liền có đại lượng thân ảnh ra khỏi hàng đứng tới Lâm Động phía sau. Đi theo hắn, Lâm Động trên người tựa hồ có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Có lẽ là lãnh tụ khí chất, có lẽ là tồn tại trời sinh liền có thể khiến người ta khuất phục một thứ gì đó. Mắt thấy lấy Hoang Điện lấy ra tinh hoa nhất một nhóm kia hạt giống tốt, Vi Sâm ba người lại duy trì quỷ dị trầm mặc, an tĩnh chờ chọn lựa xong tam điện đệ tử phía sau. Lẳng lặng rời đi, hảo tiểu tử, ngươi lại là ta hoang điện lập xuống một đại công. Đi thôi, theo ta trở về hoang điện, ngày mai mới là ngươi nhận lấy chân chính quán quân ban thưởng thời điểm. Nhìn ở trong mắt Trần, Trần vui mừng cười cười, chợt dẫn một nhóm hoang điện tân tấn đệ tử thẳng đến chân trời mà đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.